Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 711, đồi trụy cây mã đề. Lý Tưởng cùng Hướng Tiểu Viên đuổi tới bệnh viện lúc Mã Bất Hối mụ mụ còn tại bệnh nặng phòng cứu giúp. Trong hành lang ngồi Lý Đản cùng Mã Bất Hối hai người. Mã Bất Hối cúi đầu, hai tay gối lên trên đầu gối, đem mặt chôn ở trong tay, tóc bị bắt rối bời. Lý Đản ở một bên ôm bờ vai của hắn, im lặng cho hắn an ủi. Nghe được Lý Tưởng tiếng nói, Mã Bất Hối mới ngẩng đầu, dùng một đôi vằn vện tia máu con mắt nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Hướng Tiểu Viên, thanh âm khàn khàn nói ra: "Cảm ơn các ngươi." Lý Tưởng cùng Hướng Tiểu Viên đều nhìn về một bên Lý Đản, dùng ánh mắt hỏi thăm hiện tại thế nào. Lúc này khẳng định không tiện hỏi Mã Bất Hối. Hắn nhìn trạng thái tinh thần rất kém cỏi, rất kém cỏi. Lý Đản im lặng dùng ngón tay chỉ đối diện bệnh nặng phòng. Cửa phòng đóng chặt lại. Trong cấp cứu, ba chữ đỏ tươi mà lộ ra tại môn trên mái hiên. Lý Tưởng cùng Hướng Tiểu Viên không cần hỏi lại, đã biết kết quả còn chưa có đi ra. Tính không tốt, cũng không tính được xấu nhất. Bọn hắn thật lo lắng vừa tới nơi này, liền nghe được cứu giúp vô hiệu tin dữ. Lý Tưởng đi đến ghế dài một bên khác, nặng nề mà ôm Mã Bất Hối bả vai, không nói gì, cũng giống như Lý Đản im ắng an ủi. Hướng Tiểu Viên vỗ vỗ Lý Tưởng, tỏ ý hắn tránh ra. Sau đó nàng ngồi xuống, giống sờ đậu đậu sư sư đầu đồng dạng, sờ lên Mã Bất Hối đầu, thanh âm êm dịu lại kiên định nói: "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng với ngươi." Mã Bất Hối thật lâu im ắng, hai tay một lần nữa che lại mặt, giữa ngón tay chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Sau đó mới nghe được hắn chát chát âm thanh nói câu: "Cảm ơn." Lúc này, hắn quá muốn nghe đến câu nói này. Hắn quá bất lực nha. Đời này, hắn có ba cái thời điểm cảm giác chính mình trước nay chưa từng có yếu ớt cùng bất lực. Cái thứ nhất là khi còn bé lần thứ nhất gặp hắn ba ba đánh hắn mụ mụ. Thứ hai là biết được mụ mụ mắc bệnh ung thư thời điểm. Cái thứ ba liền là tối nay. Hắn cảm giác tử thần liền tại đầu này trong hành lang bồi hồi. Lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn thân yêu mụ mụ theo bên người mang đi. Về phần hắn cha mẹ ly hôn thời điểm, trong lòng hắn căn bản không có chỗ xếp hạng. Lúc ấy hắn là giơ hai tay ủng hộ hắn mụ mụ. Hắn đã chán ghét thấu cái kia chơi bời lêu lổng, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng thân sinh phụ thân. Hắn mụ mụ sinh bệnh nằm viện trong lúc đó, nam nhân kia đến xem qua một lần, chờ không có 10 phút liền đi, lưu lại 2.000 khối tiền cùng một túi quả táo, về sau lại chưa từng tới. Tối nay hắn mụ mụ bỗng nhiên ngã xuống hôn mê. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có sợ, ngay lập tức gọi điện thoại cho nam nhân kia. Đã đi qua 1 giờ, nam nhân kia còn không có xuất hiện. Hắn đã không ôm hy vọng. Lý Tưởng cảm giác đêm nay qua thật chậm thật chậm. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Hắn không lo lắng chính mình, mà là lo lắng Mã Bất Hối không kiên trì nổi, sẽ ngã xuống. Tinh thần của hắn nhìn rất tồi tệ. Nhưng là Lý Tưởng chưa hề nói ngươi đi nghỉ ngơi một chút lời nói. Lúc này hắn không có khả năng ổn định lại tâm thần nghỉ ngơi. Làm không được, thủ tại chỗ này ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy a, làm chính mình người thân nhất tại cùng tử thần đoạt thời gian lúc. Chính mình dù là không giúp được, chỉ có thể lo lắng xuông, nhưng y nguyên nghĩ vô hạn tới gần bọn hắn. Canh giữ ở cách bọn họ gần nhất địa phương, xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, để bọn hắn biết, đừng sợ, ta ở cùng với ngươi. Lúc này, với tư cách bằng hữu, Lý Tưởng không cần nói thêm cái gì, lời an ủi sẽ có vẻ quá giá rẻ, mặt khác lại lộ ra không có ý nghĩa. Lúc này, hắn chỉ cần canh giữ ở bên cạnh hắn, cùng hắn trông coi hắn người thân cận nhất. Ấm áp lẫn nhau đưa. trọng chứng thất môn theo 9 giờ tối nửa một mực đóng kín đến rạng sáng đến 3 điểm. Làm cửa bị mở ra nháy mắt, Mã Bất Hối muốn ngay lập tức đứng lên, nhưng là bỗng nhiên đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống trong hành lang, cả người co quắp trên mặt đất, Lý Tưởng cùng Lý Đản mau đem hắn dìu dắt đứng lên. Tinh thần của hắn sắp bị ép vỡ, đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Chủ trị bác sĩ lời ít mà ý nhiều nói, sắc mặt của hắn đồng dạng tái nhợt, kính mắt phía sau hai mắt cũng đã sung huyết, liên tục 6 giờ khẩn trương giải phẫu, đối bất cứ người nào đến nói đều không thua gì một chàng marathon. Hắn có khả năng trải nghiệm thân nhân bệnh nhân tâm tình vào giờ khắc này. Vì lẽ đó thêm lời thừa thãi không nói, chỉ nói mọi người quan tâm nhất, cảm ơn. Lý Tưởng cùng Lý Đản nói cảm tạ, Mã Bất Hối thật sâu thở dài một hơi, dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống, tối nay lần thứ nhất, hướng những người khác lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lý Tưởng để hướng tiểu viên lái xe về nhà nghỉ ngơi. Hắn cùng Lý Đản lưu lại, cùng Mã Bất Hối tại trong phòng bệnh nghỉ ngơi một đêm. Trong phòng bệnh trừ một tấm giường bệnh, còn có một tấm điểm nhỏ bồi bảo hộ giường. Đây là Mã Bất Hối bình thường chỗ ngủ. Trực ban y tá nhận biết Lý Tưởng, hảo tâm đem các nàng bình thường nghỉ ngơi gấp ghế nằm cầm đến. Dạng này, ba người đều có thể có cái nằm xuống địa phương đi ngủ. Ba người ngã xuống liền ngủ, đều rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Lý Tưởng là một cái rất không yên ổn mộng. Trong mộng hắn xuất hiện tại một tòa cửa bệnh viện trước. Cửa chính là tới đi đi bệnh nhân cùng bác sĩ. Có xe cấp cứu gào thét lên lái tới. Trên táng cứu thương nằm máu thịt be bét người bị thương. Lý Tưởng trơ mắt nhìn táng cứu thương xe theo trước mắt hắn gào thét lên đẩy đi qua. Hiện trường không ai chú ý tới hắn. Giống như hắn không tồn tại. Đây là nơi nào? Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là ban ngày, trên trời không có mặt trời, bao phủ một tầng thật dày cho màn lên phát ra nhàn nhạt phản quang, làm cho cả thế giới nhìn không đến mức một mảnh đen kịt. Nhưng cũng không phải sáng tỏ, mà là tối tăm mờ mịt, để người hết sức kiềm chế. Lý Tưởng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện trừ trước mắt bệnh viện, mặt khác một mực nhìn không thấy, một mực bị tối tăm mờ mịt nhàm chán cảnh tượng bao phủ. Thấy không rõ đây là ở đâu bên trong, phảng phất toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại chỗ ngồi này bận rộn bệnh viện. Hắn nhấc chân hướng trong bệnh viện đi đến, sinh à, sinh rồi ba, Tú Chân sinh rồi là nữ hài. Trong hành lang, một cái vừa làm tới ba ba thanh niên mừng rỡ như điên theo trong phòng bệnh phi nước đại đi ra. Hướng chờ ở bên ngoài người nhà hô lớn. Thật a, sinh rồi tương đương, ta làm ba ba. Ta làm ra ra nha, nhà chúng ta có tiểu công chúa nha. Quá tốt rồi, cái nhà này người hưng phấn lao nhau. Đối trong nhà nhiều một vị tiểu công chúa cao hứng đến tột đỉnh. Lý Tưởng đứng ở một bên nhìn xem bọn hắn vì một cái tân sinh mệnh mừng rỡ. Trong lòng cũng đi theo dễ dàng rất nhiều. Hắn ngừng chân thật lâu, mãi đến nghe được người nhà này cho vừa ra đời tiểu khuê nữ lấy tên gọi, Dì Sách Niếp. Ngụ ý là chưa trưởng thành tiểu cô nương, vĩnh viễn là các trưởng bối trong tay bảo. Hắn quay người tiến vào phòng sinh, gặp được cái kia bị túi tại trong tã lót. Tên là Dì Sách Niếp tiểu bảo bảo, thật là một cái xinh đẹp bảo bảo. Lý Tưởng xuyên qua hành lang, đi vào đầu bậc thang, nhưng là đầu bậc thang bị phong, không cho đi lên, giống như hắn bị ngăn tại người bên ngoài rất nhiều. Những này con người thật kỳ quái, toàn bộ cầm micro, máy ảnh, nghe một hồi bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung, Lý Tưởng mới biết được những này là phóng viên. Thật giống như là muốn phỏng vấn cái gì người, nhưng là bị chặn, không thể đi lên, ngay tại phàn nàn đâu. Lý Tưởng nghĩ thầm đi lên liền trở về đi, nhưng là trên lầu giống như có cái gì đặc biệt hấp dẫn hắn. Một mực tại kêu gọi, thế là hắn lại quay lại đến, nhìn thấy thang lầu một bên có thang máy chính dừng ở lầu một. Hắn kỳ quái những ký giả này tại sao không ai đi thang máy đi lên. Không do dự, chính mình đi vào, trong cõi u minh có cỗ lực lượng điều động hắn nhấn xuống tầng 4. Thang máy vừa đi lên, nguyên bản canh giữ ở đầu bậc thang hò hét ầm ĩ, các phóng viên bỗng nhiên cùng nhau nhìn sang. Có người kinh ngạc hỏi thang máy không phải hỏng sao? Ai đi lên? Đinh, thang máy tại tầng 4 ngừng. Môn từ từ mở ra, Lý Tưởng hai bước bước ra, vắng vẻ hành lang bên trong lóe lên ba ngọn đèn, lộ ra mơ màng âm thầm. Lý Tưởng phóng nhãn nhìn lại, trong hành lang không có một ai. Không, ở phía xa trên ghế dài ngồi một thân ảnh, đối phương nghe được cửa thang máy mở ra thanh âm. Quay đầu, nhìn lại, Lý Tưởng dừng ở tại chỗ, cùng đối phương ánh mắt đụng vào nhau. Đây là một cái rất đẹp nữ sinh, rất trẻ trung, Lý Tưởng ngầm thấy hẳn là nhận biết nàng. Ký ức bên trong rất quen thuộc, nhưng là không nhớ nổi. Đối phương nhìn hắn bên này một cái, liền lại quay đầu lại, nhỏ giọng thầm thì một tiếng tại sao không ai đi ra. Lý Tưởng mới nhớ tới, đối phương hẳn là không nhìn thấy hắn. Hắn tò mò đi tới. Lần đầu tiên liền thấy tại cô gái này bên người trên ghế dài thả một chùm màu vàng cây mã đề. Nàng không có chú ý tới đến gần Lý Tưởng, mà là hai mắt nhìn về phía đối diện bệnh nặng phòng. Cửa phòng đóng chặt lại, trong cấp cứu, ba chữ đỏ tươi mà lộ ra tại môn trên mái hiên. Đây là tại cứu giúp ai? Lý Tưởng khiếp sợ nghĩ đến. Hắn bỗng nhiên rất muốn quay đầu đào tẩu, nhưng là dưới chân mọc rễ, để hắn nhấc không nổi nửa bước. Ai? Ai ở đây? Ngồi tại trên ghế dài nữ hài tựa hồ nghe đến động tĩnh gì, cảnh giác đứng lên, dò xét trống rỗng hành lang, nhưng là trong hành lang không nhìn thấy nửa cái bóng người. Là ta tương đương, Lý Tưởng nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy cô gái này mặt cấp tốc biến hóa, cuối cùng thành một tấm vô cùng khuôn mặt quen thuộc, là Tô Mỹ Tuệ, mà bên người nàng cái kia buộc đồi trụy cây mã đề cũng đang nhanh chóng biến sắc. Một cái chớp mắt liền thành trắng noãn sắc, sau đó bỗng nhiên, lại không có. Lý Tưởng giật mình tỉnh lại, nhìn thấy đứng bên người trên mặt mang cười Tô Mỹ Tuệ. Chỉ nghe nàng ôn nhu nói, đánh thức ngươi, ta cho các ngươi mang theo bữa sáng, tới ăn chút đi. Lý Tưởng vuốt vuốt trở nên cứng gương mặt, bỗng nhiên sửng sốt, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, linh quang lóe lên, nhớ tới trong mộng cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nữ hài tử. Nàng không phải liền là đại học lúc cùng lớp 18 tuổi thiên tài thiếu nữ sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.